Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3584, chương 3585, tương kiến. Giống, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm tại chỗ tựu nổi giận, hắn mặc kệ mọi việc, chợt tựu là gầm lên giận dữ lối ra, âm thanh chấn khắp nơi. Trước kia Thanh Lâm, thực lực không đủ, cảnh giới không được. Đối mặt người khác khiêu khích, nếm thử lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, Thanh Lâm trước sau như một cách làm, tựu là cho ngươi cơ hội, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không đơn giản ra tay. Nhưng là hiện tại, Thanh Lâm gặp gỡ cửu trọng thiên địa đều không sợ hãi, âm thầm ra tay chi nhân, mặc kệ hắn là ai, là ở nguyên nhân gì hạ ra tay. Người này dám can đảm tại Thanh Lâm thực lực đạt tới hôm nay độ cao dưới tình huống như trước như thế đối với hắn, đây tuyệt đối là Thanh Lâm chỗ không thể dễ dàng tha thứ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cũng nhưng vào lúc này, Thanh Lâm hai tay chấn động, lập tức thì có một cổ vô cùng đáng sợ khí tức theo trên người của hắn tách ra mà ra. Trong một sát na, Thanh Lâm quanh thân khí thế cũng là nhảy lên tới một cái đáng sợ độ cao. Hắn thần giác càng trở nên nhạy cảm vô cùng, muốn bắt đến ra tay chi nhân ở nơi nào, hoàn toàn tựu là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Hừ, ngắn ngủi điều tra, Thanh Lâm lập tức đã tập trung vào ra tay chi nhân. Cái này trong tích tắc, hắn lại càng không quản cái kia rất nhiều sự tình. Đơn thủ vung lên, chợt tựu là đầy trời kiếm quang, hóa thành một đạo kiếm hà, hướng phía cái hướng kia gào thét mà đi. Sở dĩ làm như vậy, ngoại trừ Thanh Lâm thực lực bây giờ xưa đâu bằng nay bên ngoài, còn có một nguyên nhân, tựu là Thanh Lâm muốn lập uy. Đến chỗ này, cái này ngắn ngủi trong một thời gian ngắn, Thanh Lâm một khi phát hiện, cái này một mảnh không gian tuy nhiên không lớn, trên thực tế lại cất giấu rất nhiều cao thủ. Những cao thủ này, cảnh giới đều không có thấp hơn cửu trọng thiên đế. Càng có một nhóm người, lại để cho Thanh Lâm đều cảm giác được vô cùng kiêng kỵ. Như là từng tòa núi lớn đồng dạng, đứng vững tại đâu đó. Đây là cường giả chỉ mới có đích khí tức. Mặc dù không có phóng ra ngoài, cường giả cùng cường giả tầm đó cũng có thể sinh lòng cảm ứng, lẫn nhau phát giác được sự tồn tại của đối phương. Thanh Lâm tuy nhiên không biết cái này một mảnh không gian đến tột cùng là địa phương nào, nhưng là hắn biết nói, giống như này hơn cao thủ lúc này, tuyệt đối không thể thiếu phân tranh. Với tư cách một cái kẻ đến sau, Thanh Lâm cảm thấy chính mình có tất yếu nhân cơ hội này tiến hành lập uy. Nói cách khác, kế tiếp trong thời gian, Thanh Lâm tất nhiên nếu ứng nghiệm giao đến từ không cùng người dây dưa, phiền toái không ngừng. Bởi vậy, Thanh Lâm lúc này đây ra tay thời điểm là không có bất kỳ do dự, cũng không có chút nào giữ lại, chính là muốn sắp xuất hiện tay chi nhân cho chém giết hoặc là chảm tổn thương. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, đáng sợ kiếm hà gào thét mà qua. Kiếm quang lập lòe, nhìn về phía trên thập phần rung động nhân tâm. Cái này kiếm hà, tốc cực nhanh, qua không giây lát đã đến ra tay người trước mặt. Ồ, ra tay chi nhân, cũng không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Không nghĩ tới một cái về sau kẻ xông vào, rõ ràng dám như thế làm việc. Người này cũng là một cái thủ đoạn bất phàm thế hệ. Hắn đồng dạng không chút do dự ra tay, cũng là cùng loại đích thủ đoạn, lập tức có một đạo kiếm hà gào thét xuất hiện. Thanh Lâm con mắt ánh mắt xéo qua chứng kiến, kiếm của đối phương nhan sắc lại là kim sắc, ngoài ra từ đối phương trên thân kiếm, Thanh Lâm còn cảm thấy một loại quen thuộc khí tức. Đại sư huynh, hắn vội vàng dùng thần thức tập trung ra tay chi nhân, lập tức nhận ra người này không phải người khác, rõ ràng đúng là Lâm Đồng Phỉ. Thanh Lâm vô ý thức một tiếng kêu sợ hãi lối ra, đánh ra đi kiếm hà. Cũng là trong chốc lát, bị hắn cho triệt hồi, khiến cho chi lập tức tiêu tán ở vô hình. Tiểu sư đệ, cùng lúc đó, Lâm Đồng Phỉ cũng nhận ra Thanh Lâm, thế nhưng mà công kích của hắn, tốc độ tựa hồ nhanh hơn, đã đến Thanh Lâm trước mặt, muốn triệt hồi thời điểm, đã là không còn kịp rồi. Coi chừng, Lâm Đồng Phỉ không cách nào điều khiển công kích của mình. Chợt vội vàng kinh hô lối ra, nhưng là thanh âm tốc độ, chỗ đó so ra mà vượt hắn công kích tốc độ. Đợi đến lúc thanh âm của hắn truyền vào Thanh Lâm trong tai, cái kia kim sắc kiếm hà từ lâu đã đến Thanh Lâm trước mặt. Thấy vậy hình ảnh, Lâm Đồng Phỉ không khỏi chịu lông mày cau chặt. Không nghĩ 3000 năm về sau, cùng Thanh Lâm gặp lại, sẽ là như vậy hình ảnh. Cùng lúc đó, hắn cũng thập phần lo lắng, Thanh Lâm sẽ được mà bị thương. Dù sao hiện tại Lâm Đồng Phỉ đã sớm xưa đâu bằng nay, chính là một vị cửu trọng thiên đế. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm trước mặt, hư không đột ngột ngưng trệ, lập tức trở nên như là từng khối không có nhan sắc phỉ thúy bình thường. Thực chất hóa rồi, vì hắn đã ngăn được sở hữu tất cả công kích. Cái kia một đạo kiếm hà, đinh đinh đang đang rơi vào cái này một mảnh hư không phỉ thúy phía trên. Tuy nhiên tướng chi qua đi, thực sự tiêu hao bản thân lực lượng, đợi đến lúc sở hữu tất cả kiếm quang toàn bộ gào thét tới. Thanh Lâm trước mặt hư không phỉ thúy, cũng hoàn toàn tướng chi ngăn lại. Thanh Lâm tự nhiên là lông tóc ít bị tổn thương đứng ở nơi đó. Tiểu sư đệ, quả nhiên là ngươi, 3000 năm không thấy, ngươi rõ ràng đạt đến như vậy cấp độ. Khả dĩ như thế tùy ý tiếp được của ta một kích rồi. Lâm Đồng Phỉ theo âm thầm đi ra, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ vừa nói, một bên đi vào Thanh Lâm trước mặt. Thế nhưng mà hắn một câu nói ra miệng, lại cảm thấy có chút không đúng. Từ lúc 3000 năm trước, Lâm Đồng Phỉ cũng đã ý thức được, Thanh Lâm theo ở phương diện khác đã vượt qua hắn. Hôm nay 3000 năm đã qua, Thanh Lâm chỉ biết trở nên càng mạnh hơn nữa. Những năm gần đây này, Lâm Đồng Phỉ tuy nhiên đã ở tiến bộ, nhưng là nghĩ đến Thanh Lâm tiến bộ hội càng lớn. Vì vậy, Lâm Đồng Phỉ đối với vừa mới đã phát sanh hết thảy cũng tựu không biết là ngoài ý muốn. Đại sư huynh, Thanh Lâm cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được Lâm Đồng Phỉ. Bất quá hắn lại chú ý tới Lâm Đồng Phỉ lúc này tình huống cũng không thế nào tốt. Khả dĩ chứng kiến hắn một thân bạch y phía trên có nhiều chỗ rách dưới, càng có rất nhiều địa phương đều nhiễm cái này huyết tích. Nguyên bản phong lưu phóng khoáng, dáng tươi cười cùng long lanh Lâm Đồng Phỉ, lúc này nhìn về phía trên tuy nhiên như trước tràn ngập mừng rỡ. Trên trán thực sự lộ ra bao nhiêu có chút mỏi mệt. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh Lâm cảm thấy được không đúng, vội vàng hỏi thăm. Lâm Đồng Phỉ tình huống hiện tại tuyệt đối là đã trải qua luân phiên đại chiến, mà thủy chung không chiếm được hữu hiệu nghỉ ngơi kết quả. Nói cách khác, tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy tình huống. Việc này nói rất dài dòng, không thể tưởng được tiểu sư đệ ngươi rõ ràng chỉ dùng 3000 năm thời gian liền đi đã xong tranh giành tiên chi lộ. Là được vi huynh, cũng là tại 1000 năm trước mới đi đến nơi đây. Lâm Đồng Phỉ bao nhiêu có chút mỏi mệt cười, đối với Thanh Lâm tu hành cùng tốc độ đều là khen không dứt miệng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Thanh Lâm cảnh giới bây giờ, đối với Thanh Lâm chỗ lấy được đột phá tự nhiên là thập phần thỏa mãn. Đúng rồi, sư tôn cùng thủy tổ long thần tiền bối đều ở chỗ này. Ta hiện tại tự mang ngươi đi gặp bọn hắn. Một hồi hàn huyên qua đi, Lâm Đồng Phỉ chợt kéo lên Thanh Lâm, muốn đi bái kiến cuồng linh tôn giả cùng thủy tổ long thần. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm kích động lên rồi. Tâm tình cũng trở nên có chút khẩn trương. Trên vạn năm rồi, Thanh Lâm rốt cục có thể tận mắt nhìn đến chính thức cuồng linh tôn giả rồi. cái này lại để cho hắn như thế nào không là cảm giác đến kích động. Từ khi Thanh Lâm trở thành cuồng linh tôn giả truyền nhân, vẫn chưa từng chính thức bái kiến hắn, mặc dù tại 3.000 năm trước, chứng kiến đến cũng chỉ là cuồng linh tôn giả thân ngoại hóa thân, cũng không phải là hắn bản tôn. Hôm nay, Thanh Lâm rốt cục khả dĩ nhìn thấy cuồng linh tôn giả bản thân rồi. Tại Lâm Đồng Phỉ dẫn dắt xuống, Thanh Lâm tại đây một mảnh lờ mờ trong không gian, 7 lần quạt 8 lần rẽ, rốt cục đi tới một tòa núi nhỏ dưới chân. Ở đằng kia trên núi nhỏ, ngồi ngay ngắn lấy một người, đưa lưng về phía hắn và Lâm Đồng Phỉ. Sư tôn, đồ nhi Thanh Lâm, bái kiến sư tôn. Thanh Lâm không kịp nghĩ nhiều nhìn nhiều, chợt tựu là quỳ rạp xuống này, hướng trên núi người, hành đại lễ, tiền bối, vãn bối Thanh Lâm, bái kiến thủy tổ long thần tiền bối. Vẻ mặt dập đầu 8 cái khấu đầu về sau, Thanh Lâm lại quay người, đối với mặt khác một tòa núi nhỏ thượng người hành đại lễ. Sở dĩ làm như vậy, là vì Thanh Lâm đã xác định, cái này hai tòa trên núi nhỏ người, đúng là cuồng linh tôn giả cùng thủy tổ long thần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,